Chuyện thiếu niên, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 56, tháng 5 dịu dàng, năm lớp 5, Doãn Bình Chương trở thành đại đội trưởng của trường tiểu học. Lúc ấy một số bạn gái phát triển sớm đã bắt đầu tặng quà vặt cho nhóc. Vào năm ấy, nhóc cũng quen biết Trung Ân, dì Ân hàng xóm mới chuyển đến biết làm bánh gạo kê vàng óng. Ngày lễ Tết đều tặng cho nhà nhóc một phần. Lần trước dì tặng bánh còn dẫn theo con trai vừa tốt nghiệp mẫu giáo của dì. Dì bày tỏ công việc mình gặp khó khăn, hỏi có thể để Doãn Bình Chương dẫn Trung Ân đến trường cùng không? Mẹ Doãn Bình Chương đồng ý ngay, còn sờ đầu Trung Ân. Nhưng không ai hỏi ý kiến của nhóc. Chẳng qua Doãn Bình Chương cũng không ghét Trung Ân. Bé Trung Ân vừa vào lớp một trông như một búp bê tuyết. Bé không thích cười nhưng cứ hễ mở miệng gọi một tiếng anh Bình Chương là làm cho Doãn Bình Chương sướng muốn bay lên trời. Vì vậy nhóc sẵn sàng đưa Trung Ân đến trường vào mỗi sáng, rồi còn dành thời gian trực cổng đến lớp của em xem Trung Ân có thấy chán vì là người đầu tiên đến lớp hay không. Và cũng chẳng lâu sau, các bạn của Doãn Bình Chương đều biết nhóc có một cái đuôi nhỏ học lớp dưới cần đưa đón đi học về. Nên mỗi khi tan học Doãn Bình Chương đều làm vệ sinh rất nhanh. Các lớp nhỏ tan học sớm, Trung Ân sẽ ngồi trong lớp làm bài tập đọc sách. Khi Doãn Bình Chương chạy đến tìm bé thường sẽ thấy ở góc trái bàn của bé là những bài tập đã làm xong. Còn bé thì đang cầm quyển truyện tranh để đọc. Bạn học đi theo Doãn Bình Chương đến đây hô to gọi nhỏ. Còn bảo em trai của học sinh giỏi cũng là học sinh giỏi. Lúc ấy bé Trung Ân sẽ nở một nụ cười ngoan ngoãn. Thưa, chào các anh chị ạ, bằng giọng giòn tan. Và danh hiệu học sinh giỏi của Doãn Bình Chương không giữ được bao lâu vì nó hoàn toàn lụi tàn sau khi nhóc thi vào trường chuyên cấp 2. Ba của thành phố, nhóc thấy mình rất thích mấy môn xã hội nhưng gia đình lại bắt học tự nhiên. Nên là thành tích học tập rất bình thường. Mấy lần thi thố cũng lúng túng đứng giữa tuyến 1 và tuyến 2. Cha mẹ nhóc thở ngắn thở dài trông còn lo lắng hơn cả nhóc. Nhưng Trung Ân lại ngược lại. Thằng bé này thông minh cực kỳ. Hồi cấp 1 học nhảy lớp thì thôi. Lúc người ta còn đang suýt xoa ghen tị thì Trung Ân lại đứng nhất cả mấy năm cấp 2 ở trường chuyên thành phố. Được gọi là Kinh Ân. Lúc này Doãn Bình Chương không có mấy liên lạc với Trung Ân. Họ đã từng có những ngày cùng nhau đi học hay tâm sự chuyện nhà chuyện lớp chuyện bài tập nhưng đến khi Trung Ân lớn hơn rồi không cần người đưa đón nữa thì bọn họ ít liên lạc với nhau. Đến khi Doãn Bình Chương lên cấp 3, giờ tự học sáng bắt đầu từ 6:50 và tự học tối tan lúc 10:30 thì chút tình cảm gắn bó của họ cũng bị xóa sạch. Thỉnh thoảng khi Doãn Bình Chương đang chán ngán làm bài ở nhà thì nghe thấy cửa nhà hàng xóm bị gõ vang trời. Là bạn học gọi Trung Ân đi chơi bóng. Và năm Doãn Bình Chương thi đại học, Trung Ân thi cấp 3, thành phố Kinh Châu đã hủy bỏ chính sách tuyển sinh trực tiếp. Dù học sinh cấp 2 cùng trường lên cấp 3 thì cũng phải thi chứ không được miễn. Thi đại học sớm hơn thi cấp 3 10 ngày. Doãn Bình Chương thi đại học rất ổn định. Cậu từ chối du lịch tốt nghiệp cùng bạn bè để ở nhà chăm sóc mẹ phải hoãn thời gian phẫu thuật vì cậu thi đại học. Từ đó Doãn Bình Chương cũng học được cách đi chợ nấu ăn. Chỉ có buổi tối là có thời gian hoàn toàn thuộc về mình. Doãn Bình Chương đặt một cái ghế ra ban công để chơi game. Khi vừa kéo ghế ra đã thấy có một người đứng ở ban công nhà bên cạnh. Là Trung Ân, toàn thân cậu bé chìm trong bóng tối. Không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú. Họ sống ở một khu dân cư lâu đời ở trung tâm thành phố. Ban công là kiểu bệ xi măng đưa ra ngoài. Nhà có người già thì có treo kệ gỗ để trồng hoa trồng cây. Nhà có trẻ con thì có rào chống trộm. Còn nhà của cậu và Trung Ân thì không có già cũng không có trẻ. Khoảng không ban công trống trải nên bọn con trai hàng xóm thường ý ới gọi nhau rất tiện. Lúc này Trung Ân đang trèo lên lan can, cách sàn ban công 1 mét, cách mặt đất 7 tầng lầu. Doãn Bình Chương bị cậu làm cho toát mồ hôi lạnh. Cậu không biết Trung Ân vốn nên phải chăm chỉ học tập trong phòng chuẩn bị cho kỳ thi cấp 3 vào ngày mai sao lại đứng ở một nơi nguy hiểm thế này. Cậu muốn chạy sang nhà cách vách gõ cửa nhưng sợ ký CS thích thằng bé kia. Muốn gọi sang khuyên lại sợ mình gọi dọa cho thằng bé té xuống. Nghĩ ngợi một lúc cậu vẫn lấy điện thoại ra gọi cho thằng bé ấy. Chuông reo cả phút nhưng không ai bắt máy. Doãn Bình Chương lại gọi tiếp cuộc thứ hai. Cuối cùng cũng thấy Trung Ân quay đầu nhìn vào trong phòng. Sau đó leo xuống. Anh Bình Chương, anh tìm em à, à. Doãn Bình Chương vốn chỉ muốn cậu trở về nghe điện thoại nên nhất thời không biết lấy cớ gì. Cậu quanh cọ ấp a ấp úng dạy kinh nghiệm đi thi nhưng rồi nghe đầu dây bên kia nói. Vừa rồi anh thấy em. Không phải câu nghi vấn. Chỉ là một câu khẳng định nhẹ nhàng. Tim Doãn Bình Chương vừa thả lỏng lại giật lên. Tiểu Trung, em sẽ không nhảy đâu. Anh yên tâm. Trung Ân dừng một lúc. Em đi ôn bài đây. Tạm biệt. Điện thoại cúp máy. Con tim Doãn Bình Chương còn treo lơ lửng cũng chẳng thả lỏng nổi vì câu. Anh yên tâm, của Trung Ân, cậu xoắn suýt cả buổi trời cuối cùng vẫn quyết định mặc quần áo đàng hoàng đi tìm Trung Ân. Nhưng kết quả vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau dữ dội. Dì Ân luôn dịu dàng tinh tế nay lại tóc tai rối bù cãi vã với một người đàn ông mặc Âu phục. Doãn Bình Chương đoán đây là người cha không về nhà của Trung Ân. Cậu không đến gõ cửa nữa. Chỉ đành về nhà lấy điện thoại nhắn tin cho Trung Ân cách điều chỉnh tâm lý trước khi thi. Đến khuya Trung Ân mới nhắn lại. Hiểu rồi. Không ngờ ngày hôm sau chuyện nhà Trung Ân đã truyền khắp tòa chung cư. Người ta nói rằng người đàn ông của Ân Tú Mai có chút tiền tài. Vợ chính thức của gã không có con trai nên gã nuôi bồ bên ngoài để có. Sau khi Ân Tú Mai sinh Trung Ân thì vẫn luôn trông vào đó để chen chân vào muốn làm vợ chính thức. Nhưng ai ngờ người vợ kia 40 mấy tuổi vẫn liều mạng mang thai đứa thứ ba đẻ ra con trai. Nhà người vợ này cũng có chút địa vị. Bây giờ gã đàn ông có con rồi thì muốn bỏ hai mẹ con Ân Tú Mai quay đầu sống êm đẹp với người vợ của mình. Lần này người đàn ông đến cho họ tiền để cắt đứt sạch sẽ. Ân Tú Mai không chịu. Thế là đêm qua bà bỏ lại đứa con trai sắp thi chuyển cấp của mình để theo gã kia tìm lời giải thích. Thật biết chọn ngay, Doãn Bình Chương chỉ nghe mấy chuyện này cho có rồi thôi chứ cậu lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi của Trung Ân hơn. Cậu cau mày nói chuyện với mẹ, mẹ cậu cũng cau mày nói vài câu rằng Ân Tú Mai không biết nặng nhẹ. Sau đó lại thở dài bảo Doãn Bình Chương nhắn tin cho Trung Ân bảo chiều thi xong đến nhà mình ăn cơm. Doãn Bình Chương chỉ chờ mỗi câu này nhưng cậu không nhắn tin mà chạy thẳng đến cổng trường thi chờ ngồi. Trông Trung Ân vẫn rất bình tĩnh. Chỉ là khi nhìn thấy Doãn Bình Chương lại hơi sững sờ. Doãn Bình Chương ôm đứa em chỉ thấp hơn mình một chút. Đi nào, hôm nay nhà anh làm giò heo tương. Trong 3 ngày thi ấy, Trung Ân ăn cơm ở nhà Doãn Bình Chương. Buổi tối Doãn Bình Chương còn muốn giữ cậu lại ngủ nhưng bị Trung Ân từ chối. Trên vẻ mặt luôn tỉnh táo của thiếu niên khó có khí tỏ chút bất đắc dĩ. Em thật sự không muốn chết. Doãn Bình Chương nhìn cậu nghi ngờ. Sau đó đưa ngón út ra. Ngoéo tay. Trung Ân. Đây là thói quen của Doãn Bình Chương khi họ mới quen biết nhau. Cậu sợ bé Trung Ân lớp 1 tan học xong quên chờ. Tự mình đi về không an toàn nên lần nào đưa bé đến lớp dặn dò đủ chuyện xong cũng ngoéo tay một cái. Doãn Bình Chương thấy vẻ mặt cạn lời của Trung Ân thì cuối cùng cũng để cậu đi. Để thằng bé về nhà ngủ một giấc ngon lành. Cách chương.